Chiến Long Vô Song, chương 1073, chương 1074. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Điền Trừ phụ trách điều khiển, bỗng nhiên mở miệng nói. Báo cáo thiếu soái, chúng ta đã đến hồ địa ngục. Trần Ninh thản nhiên nói. Rất tốt, làm theo kế hoạch. Điền Trừ cùng bát hồ vệ đồng loạt nói. Vâng, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ầm ầm vang lên. Ngay lập tức có hộ vệ báo cáo. Thiếu soái, không hay, có hai máy bay chiến đấu, đang đuổi theo chúng ta. Chấm, còn có rất nhiều máy bay trực thăng vũ trang, cũng đang đuổi theo. Phía sau còn có rất nhiều xe bọc thép. Vừa rút lời, bên trong xe bọc thép liền vang lên âm thanh điện tử cảnh báo điên cuồng. Điền Trừ phụ trách điều khiển trầm giọng nói. Không hay, chiếc xe bọc thép của chúng ta đã bị laser máy bay chiến đấu của bọn họ điều khiển nhắm vào. Bát hỗ vệ nghe vậy sắc mặt đồng loạt thay đổi. Morrison bị thương ngồi trên ghế, lại nhịn không được cười dữ tợn. Ha ha, vừa rồi để cho các người đầu hàng, không cho Cady có cơ hội ra lệnh cho quân đội khai hỏa nổ súng, các người lại không nghe. Hiện tại tốt rồi, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cùng nhau xuống địa ngục đi. Sắc mặt Điền Trừ cùng bát hồ vệ hơi động. Trần Ninh ngược lại bình tĩnh như trước, bình tĩnh nói. Đừng hoảng hốt, tin tưởng tham lang phá quân thất sát, tin tưởng anh em quân Bắc Cảnh chúng ta. Chấm, vừa rút lời. Hai máy bay chiến đấu Hoa Hạ mới nhất xuất hiện. Hai máy bay chiến đấu Hoa Hạ, ngay sau khi xuất hiện, đã đối mặt với hai máy bay chiến đấu Tu La Quốc ở phía xa, phát động một cuộc tấn công tên lửa tầm không đối cách cực xa. Hai máy bay chiến đấu Tu La Quốc thảm thương, vừa mới dùng hệ thống tên lửa nhắm vào chiếc xe bọc thép Trần Ninh trên mặt đất, còn chưa kịp nổ súng, đã gặp phải công kích tên lửa. Ầm ầm, hai chiếc máy bay chiến đấu Tu La Quốc trong nháy mắt nổ tung trên bầu trời. Hai tiếng nổ kinh thiên động địa chồng chéo lên nhau, biến thành một tiếng nổ dài hơn. Hỏa cầu khổng lồ phát nổ của hai trung đoàn thắp sáng bầu trời đêm. Chỉ huy tạm thời của đại quân Tu La trung tướng Cady, hắn cùng các thuộc hạ của hắn, nhìn hai hỏa cầu khổng lồ phát nổ trên bầu trời xa xa, toàn bộ đều trợn to mắt, miệng mở ra, đều sợ ngây người. Ngay sau đó, xa xa có nhiều máy bay chiến đấu Hoa Hạ, gào thét xuất hiện. Có hàng trăm máy bay chiến đấu của tất cả các loại. Không quân quân Bắc Cảnh lại làm đến nơi đến chốn. Cady tướng quân, không hay rồi, quân Bắc Cảnh Hoa Hạ sớm đã có chuẩn bị, toàn bộ không quân của bọn họ đều xuất động. Cady tướng quân, vừa mới nhận được tình báo vệ tinh mới nhất, mấy chục vạn đại quân của quân Bắc Cảnh Hoa Hạ toàn bộ xuất động, đang hướng về phía chúng ta. Chấm, trời ơi, quân Bắc Cảnh Hoa Hạ sớm đã có chuẩn bị, bọn họ đây là muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến sao? Sắc mặt Cady đặc biệt khó coi, quân Tu La Quốc bọn họ chỉ truy kích Trần Ninh, căn bản không chuẩn bị tốt cho việc tiến hành toàn diện với quân Bắc Cảnh Hoa Hạ. Xa xa, trăm máy bay chiến đấu của Hoa Hạ hùng hồ đánh giết, tên lửa đạn đạo gào thét mà đến. Chớp mắt, một vài máy bay chiến đấu của quân Tu La toàn bộ bị bắn hạ, mấy chục chiếc trực thăng cũng nhao nhao bị phá hủy, bộ đội thiết giáp trên mặt đất lại bị ném bom mãnh liệt, có thể nói chỉ riêng không quân Bắc Cảnh đã cho quân Tu La Quốc sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cady không chút do dự nhảy lên xe chỉ huy, gào thét nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau rút lui, đồng thời ra lệnh cho tất cả đoàn biên quân quân Tu La Quốc tiến vào trạng thái chiến tranh, chuẩn bị cùng quân Bắc Cảnh Hoa Hạ liều mạng một trận. Các sư đoàn miền núi của quân đội biên giới Tu La đều tập kết, máy bay chiến đấu xe tăng cũng nhanh chóng xuất động. Bọn họ vốn tưởng rằng đại quân Bắc Cảnh Hoa Hạ sắp đánh tới, bọn họ sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Thế nhưng làm cho họ không ngờ chính là quân Bắc Cảnh Hoa Hạ ở khu vực Hồ Địa Ngục, sau khi đánh tan 3 vạn quân đội Tu La truy kích Trần Ninh, sau khi tiếp ứng Trần Ninh, quân Bắc Cảnh cũng không tiến công về phía trước. Mà là có trật tự lui về biên giới Hoa Hạ, trận địa sẵn sàng đón quân địch cách trương.